Chương 808: Uy lực của phần thiên đỉnh. Quang trận khổng lồ lao xuống chỗ Nguyên Thương trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người. Bỗng chốc ánh sáng ngưng tụ trên quang trận, một cái ngọn lửa rực cháy nhốt Nguyên Thương vào bên trong. Đây là phần thiên trận. Trên đỉnh núi, Lăng Thanh Trúc nhìn hỏa trận bao quanh Nguyên Thương, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Nàng có ấn tượng sâu sắc với phần thiên trận. Trong phần thiên cổ tàng, không ngờ Lâm Động triệu hồi được nó. Rõ ràng Lăng Thanh Trúc nhận ra được phần thiên đỉnh. Nàng cũng chứng kiến được sức mạnh đáng sợ mà Xích Bảo Nhân dùng nó để chấn áp tứ sinh vật kỳ lạ trước bên ấy. Tuy hiện giờ Lâm Động khó lòng phát huy được tứ bảo bối kia ra uy lực như là Xích Bảo Bảo Nhân, nhưng mà thực lực Nguyên Thương không thể sánh được với tứ sinh vật kia. Tên Lâm Động này quả là quá nhiều thủ đoạn, ngay cả Nguyên Thương cũng bị án ép tới mức thảm thề thế này. Ngô Cuồn cảm thán, giọng nói có chút thán phục. Thực lực Nguyên Thương thế nào hắn biết rất rõ. Những trận chiến vừa rồi, Lâm Động không chỉ không bị rơi xuống hạ phong mà ngược lại còn nhốt Nguyên Thương trong trận pháp. Bản lĩnh này chẳng ai có thể phủ nhận. Muội đã nói rồi, Lâm Động đại ca không sợ Nguyên Thương đâu. Tô Nhu không khỏi đắc ý cười lớn nói. Với rất nơi nàng có chút thầm thở phào, hiển nhiên dù có lòng tin với Lâm Động nhưng rõ ràng là cũng có chút lo lắng. Vì dù thế nào, đối thủ lần này của Lâm Động là Nguyên Thương, nhân vật ưu tú nhất trong số các đệ tử của Đông Huyền Vực. Lòng tin của muội cũng có lý do, có điều cũng không cần vui mừng sớm như thế. Muội tưởng Nguyên Thương dễ đối phó vậy sao? Vừa rồi thần khôi còn bại trong tay hắn, tuy Lâm Động nhiều thủ đoạn nhưng muốn thắng hắn cũng không phải chuyện dễ. Ngô Quẩn lắc đầu nói. Nguyên Thương không dễ đối phó, với thần khôi ta cũng chỉ có 6 phần khả năng chiến thắng. Nhưng mà hắn dễ dàng kích bại được thần khôi, rõ ràng là có tuyệt chiêu còn ẩn giấu. Hai người bọn họ giao đấu, ai thắng ai bại hiện giờ khó nói. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu nói ra. Nghe Ngô Quần nói, vốn dĩ Tô Nhu định phản bác, nhưng nghe Lăng Thanh Trúc nói vậy thì nàng chỉ có thể gật đầu trầm mặc một lúc rồi nói. Nhưng muội vẫn tin Lâm Động đại ca sẽ thắng. Ngô Quần không nói gì, hiển nhiên hắn không hiểu tại sao Tô Nhu lại coi Lâm Động như là chiến thần bất bại như thế. Lăng Thanh Trúc nghe vậy, tấm mạng che mặt khẽ động, dường như khẽ cười. Sau đó ánh mắt nhìn về hỏa trận phía xa xa, nàng cũng muốn xem trận lòng tranh hổ đấu này ai là người cười được tới phút cuối. Ủi, trong hỏa trận sắc mặt Nguyên Thương tối sầm, thiết kiếm trong tay hắn rung lên, kiếm kình mạnh mẽ đánh lên hỏa trận, nhưng chỉ gây được những cái gợn sóng năng lượng chứ không có hiệu quả phá vỡ được nó. Rõ ràng là phần thiên trận có chút bất phàm đã lút được hắn bên trong. Với thực lực của người, dù có phần thiên đỉnh thì thúc động được mấy phần sức mạnh của nó. Đòn công kích đầu tiên thất bại, nhưng Nguyên Thương lại là tĩnh tâm nhìn Lâm Động với ánh mắt bằng hạt cười mỉa mai. Từ một số cổ tịch, Nguyên Thương biết được phần thiên lão nhân năm đó ở thời kỳ viễn cổ dựa vào phần thiên đỉnh đã giết chết được không ít cường giả đỉnh phong. Thế nhưng rõ ràng Lâm Động hiện giờ còn lâu mới đạt được trình độ đó. Đủ để dọn dẹp ngươi. Lâm Động nhìn Nguyên Thương cười nhạt, cũng không có ý gì nói với hắn. Thủ ấn biến hóa, phần thiên đỉnh trên không trung bỗng lật ngược, nắp đỉnh rơi xuống, sau đó bắt đầu quay tít. Từ trong miệng đỉnh có ánh sáng đỏ rực nóng bỏng ngưng tụ. Nếu người đã tự tin như vậy thì ta sẽ phá trận pháp của người, xem người còn uy phong gì. Nguyên Thương thấy thế ánh mắt âm u như băng, thân thể khẽ rung, nguyên lực hùng hồn bùng phát, rồi hai ngón tay điệp lên không trung. Nguyên đế điện, nguyên đế kiếm chỉ, một chùm sáng chói lòa tụ trên đầu ngón tay của Nguyên Thương, nhanh chóng biến thành cây quang kiếm khổng lồ. Vùng hai ngón tay xuống, quang kiếm mang theo sức phá hoại đáng sợ chém xuống hỏa trận. Hừ, Lâm Động thấy thế chỉ hừ một tiếng, hai chân bước ra từng bước huyền ảo, nguyên lực bùng nổ, một cái đạo quang ảnh khổng lồ hình thành từ sau hắn. Ngay khi quang ảnh mới thành hình, một cái luồng chiến ý ngập tới như là vũ bão. Võ đế điện, pháo sát thủ. Bước chân của Lâm Động bỗng dừng lại, sắc mặt ngưng trọng tung một quyền, quang ảnh phía sau vùng quyền lên. Một cái bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ chiến ý ngập tràn, lao thẳng phía quang kiếm ầm. Năng lượng cuồng bạo lộ tung, gây ra từng trận gợn sóng, nhưng không thể đánh tan được nó. Võ đế điện, trong quang trận Nguyên Thương có phần chấn động khi nhìn quang ảnh lan tỏa chiến ý, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin. Trong dị ma vực có không ít cổ tàng thời viễn cổ, trong đó không ít cổ tàng nổi tiếng, phần thiên cổ tàng là một trong số đó. Cái khác chính là võ đế cổ tàng, nghe nói trong đó có môn vũ khí tâm huyết cả đời võ đế. Võ đế điện, thứ vũ khí đó chỉ mạnh hơn chứ không kém ba loại thần điện của Nguyên môn. Khốn kiếp, Nguyên Thương kìm không được chửi một tiếng. Vận khí của Lâm Động sao tốt đến vậy, không chỉ có được phần thiên địch, ngay cả võ đế điện chưa ai nhìn thấy cũng rơi vào túi hắn. Lam Động nhìn Nguyên Thường lúc này sắc mặt khá khó coi, khóe miệng nhếch cười. Võ đế điện hắn mới có được, nhưng mà thiên phú vũ kỹ này hắn vượt xa hai huynh đệ Xương Thị, cho nên giờ chưa thật sự thành thục nhưng cũng mạnh hơn hai hẳn, hơn hẳn hai huynh đệ kia. Dù mới là bước đầu nhưng mà mức độ cường hãn của môn vũ kỹ này vô cùng mạnh mẽ, hiển nhiên sau này sẽ trở thành sát chiêu của hắn. Giờ người thưởng thức sức lợi hại của phần thiên trận đi. Lâm Động ngẩng đầu, chỉ thấy trên miệng phần thiên địch ánh sáng đỏ rực đã ngưng tụ tới mức tối đa, nhiệt độ khủng bố khiến cho không gian biến dạng. Phần thiên địch phần hỏa bát hoang, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, thủ ấn biến hóa, sau đó chỉ về phía Nguyên Thường trong trận pháp. Phần thiên địch khẽ rung lên không ngừng phát ra tiếng u u. Quỳnh. Phần thiên địch rung lên không lâu, sau đó ánh sáng lơi miệng địch bắn phụt ra từng dòng xuống nham như núi lửa về phía Nguyên Thường. Những cái lời mà dòng xuống nham đi qua, không khí biến dạng, sức mạnh đáng sợ đó khiến cho sắc mặt không ít người thay đổi. Ánh mắt bọn Lôi Thiên Linh Trần cũng đầy kinh hãi. Bọn chúng biết rằng nếu mình ở trong quang trận chắc chắn sẽ thành cho bụi. Uỳnh uỳnh, dòng dung nham bắn thẳng vào phần thiên trận. Quang trận lúc này cũng nhấp nhánh không ngừng, khiến cho nhiệt độ càng thêm khủng khiếp. Ngưng, Lâm Động bỗng nắm chặt tay, chỉ thấy năng lượng đỏ rực trong quang trận bỗng nhanh chóng hạ nhiệt. Dường như là dòng dung nham đông đặc đã biến thành một cái ngọn núi hàng trăm trượng để xuống Nguyên Thương. Thắng rồi, đám đệ tử Nguyên Môn thấy vậy hoàn hồ vang dội, bọn bàng thống kích động tới run người. Mấy người Ứng Tiêu Tiếu nhìn nhau tuy không quá vui mừng nhưng ánh mắt khó có thể che giấu niềm vui. Giải quyết xong rồi, trên đỉnh núi không gian tĩnh lặng, Ngô Quẩn kinh ngạc nhìn bầu trời ánh mắt đầy vẻ khó tin. Lăng Thanh Trúc nhíu mày nhìn chằm chằm ngọn núi khổng lồ, đồng tử bỗng co rút lại lắc đầu nói: chưa đâu, đúng là khó đối phó. Cùng lúc đó Lâm Động lẩm bẩm một tiếng, khi hắn vừa dứt lời trên đỉnh núi hiện ra vô số vết rạn nứt. Ngay sau đó ánh sáng chói mắt bắn ra, cả ngọn núi nổ tan tành. Lâm Động lùi về phía sau, vẫy tay ra một cái, phần thiên đỉnh rơi xuống tay. Ánh mắt hắn tối lại nhìn cái chỗ ánh sáng bắn ra, một thân ảnh rách rưới cùng với sát ý lồng đậm bước ra, khiến cho ta chật vật thế này. Lâm Động, trong số các đệ tử Đông Huyền Vực chỉ có người là có thể. Giọng nói âm u đầy sát ý vang lên, tất cả nhìn sang thì thấy người bước ra chính là Nguyên Thương. Lâm Động lúc này cũng nhìn Nguyên Thương, sau đó ánh mắt của hắn dừng lại tại chỗ trán Nguyên Thương. Ở đó là một cái đạo phù văn huyền ảo đang lấp lánh chói mắt. Phù văn xuất hiện rõ ràng hơn lần giao đấu với phù thần khôi, vì thế nó mới xuất hiện, rất nhiều người phát hiện ra. Nhiều tiếng kêu kinh hãi vang lên. Linh ấn phù. Lâm Động thở hắt một hơi, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Không ngờ Nguyên Thương cũng có được tuyệt chiêu mạnh tới vậy. Chương 809, cục thế chuyển biến. Hiển nhiên Lâm Động không xa lạ gì với linh ấn. Từ khi tham gia Bách Triều Đại Chiến, Tô Nhu có được thứ này, cộng với mấy hôm trước dưới đáy Thái Thanh Tiên Trì, Lăng Canh Trúc cũng có được linh ấn. Đối với thứ này, ngay cả Lâm Động cũng thấy ham muốn. Chỉ những cường giả thực lực vô cùng cường hãn sau khi chết mới ngưng tụ được linh ấn, trong đó có toàn bộ năng lượng của người đó khi còn sống, tính ra có thể coi như là một thứ thiên tài địa bảo. Chứ điều thứ kỳ bảo này luôn tuyển chọn người thừa kế vô cùng khắc nghiệt. Bản thân linh ấn không có trí tuệ, thường thì dựa vào bản năng tìm người có mức độ dung hợp cao nhất với mình. Ví như là Thái Thanh Tiên Trì, thứ linh ấn nó tìm tới Lăng Thanh Trúc chứ không chọn Lâm Động. Điều này khiến Lâm Động vô cùng bất lực. Tuy dùng biện pháp mạnh có thể đoạt được, nhưng mà nhìn chung cưỡng ép không thể có hiệu quả hoàn mỹ nhất được. Người có linh ấn không thể sánh được với luân hồi giả, nhưng mà lợi ích của nó cũng không nhỏ. Dù gì thì thời kỳ viễn cổ, cường giả luân hồi cảnh cũng khá ít. Mà mấy năm nay Lâm Động cũng biết một luân hồi giả duy nhất là Ứng Hoàn Hoàn. Còn linh ấn thì số lượng nhiều hơn không ít. Đương nhiên muốn có được nó cũng cần cơ duyên nhất định. Ít nhất thì Lâm Động muốn có từ lâu mà chưa được. Trong linh ấn có năng lượng vô cùng cường hãn mà thuần túy. Số năng lượng này tăng thêm với thực lực cho người của nó, dần dần dung hợp hoàn toàn vào thân thể. Tốc độ tu luyện của người có được linh ấn nhanh hơn người thường rất nhiều. Ngoài ra, trong những lúc nguy hiểm có thể dùng năng lượng linh ấn tạm thời tăng thực lực tự thần chống lại cường địch. Nghe nói một số địa vực khác rộng lớn hơn Đông Huyền vực, trong số một số đấu giá hội quy mô lớn thậm chí đấu giá cả linh ấn. Chỉ có điều muốn mua được nó với cái giá cả có lẽ là cũng khá khủng bố. Từ đó có thể thấy được linh ấn vô cùng hiếm có. Vì thế khi Lâm Động nhìn thấy Trán Nguyên Thương xuất hiện linh ấn, hắn kinh ngạc đến vậy. Không ngờ Nguyên Thương có linh ấn. Trên đỉnh núi, ánh mắt Ngô Quân đầy vẻ ngưỡng mộ, nhìn lên bầu trời, sau đó nhìn sang Tô Như bên cạnh. Địa vị của hắn tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng không thấp, nên cũng biết được có phải thông tin như là Tô Như cũng có linh ấn. Chả trách mà hắn trở thành kẻ ưu tú nhất trong số đệ tử Đông Huyền vực, thì ra là có linh ấn tương trợ, đúng là bất công. Gương mặt Tô Như bất bình nói, cũng là người có linh ấn, nàng biết lợi ích của nó đối với việc tu luyện. Lúc này xem ra Nguyên Thương đã dùng tới sức mạnh của linh ấn, như vậy Lâm Động rơi vào phiền phức lớn rồi. Ngô Quần nhìn Tô Như có chút bất lực, hắn rất muốn nhắc nhở, lẽ là muội quên trong người mình cũng có thứ đó. Trên thế gian này nàng quái có sự công bằng tuyệt đối, có lúc có cơ duyên, linh ấn cũng là một loại thực lực. Lần này có lẽ Lâm Động gặp nguy hiểm rồi. Ngô Quần ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh trẻ tuổi đứng trên đỉnh, ánh mắt có chút khâm phục. Với bất luận thắng thua thế nào thì danh tiếng Lâm Động vang dội khắp Đông Huyền vực rồi. Với thực lực bát nguyên niết bàn khiến cho Nguyên Thương sinh huyền cảnh tiểu thành phải dùng tới linh ấn, bản lĩnh này đủ để khiến người ta phải chấn kinh. Lăng Thanh Trúc bên cạnh ánh mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng. Tuy nàng biết Lâm Động có rất nhiều thủ đoạn, lần này nếu không phải dựa vào Đại Hoang Vu Kinh hấp thu năng lượng từ môi trường xung quanh, có lẽ cũng không chống cự tới mức này. Mà hiện giờ Nguyên Thương dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng, dùng linh ấn, thực lực hắn đại tăng, rõ ràng là tình hình này Lâm Động cũng không được khả quan. Cả không gian bỗng sao động vì việc Nguyên Thương bất ngờ dùng tới linh ấn. Chỗ Đạo Tông mấy người Ứng Tiếu Tiếu không còn chút hỉ sắc nào, thay vào đó là sự lo lắng. Cục thế chuyển biến quá nhanh. Linh Trần nhìn trên trời cười nhạt, xem ra trận chiến cũng kết thúc rồi. Vừa rồi thần khôi cũng chỉ khiến lão đại dùng một chút linh ấn, lúc này sức mạnh linh ấn đã dùng triệt để, Lâm Động chết chắc. Lôi Thiên cười lạnh, lát nữa Lâm Động bị giải quyết chắc chắn Đạo Tông sẽ hỗn loạn. Vừa rồi ta vẫn chưa giết sướng tay, vừa hay ở đây làm gì cũng có lý do chính đáng. Lần này giết chết nhiều hơn một chút, để sau này đệ tử Đạo Tông nhìn thấy đệ tử Nguyên Môn chúng ta là vãi cả quần. Lôi Thiên cười lớn, bọn đệ tử Nguyên Môn xung quanh nghe vậy hùng quang lấp lánh trong mắt, cười lạnh, cật đỏ. Linh ấn sao, đúng là khá bất ngờ. Trên bầu trời Lâm Động hít sâu một hơi nhìn Nguyên Thương phía xa nói, người nói xem ta nên cho người chết thế nào. Nguyên Thương vỗ vỗ bộ quần áo rách rưới trên người, hình tượng quán lúc này có phần thảm hại. Điều này khiến cho sát ý trong mắt càng ngày càng lung động. Lâm Động nghe thế, ánh mắt lóe lên hàn ý, nhưng không đợi hắn nói gì, đồng tử đã co lại, thân hình lùi về phía sau. Vút, đúng lúc ấy, không gian trước mặt biến dạng, một thân ảnh bỗng lao ra đầy quỷ dị, thiết kiếm trong tay đem theo luồng kiếm khí sắc lạnh, nhằm hướng cổ họng của Lâm Động đâm tới. Tốc độ Nguyên Thương đã nhanh hơn trước rất nhiều, nhát kiếm này Lâm Động cũng không kịp tránh, bèn bắt chéo tay trước ngực chặn lại. Xoẹt, thiết kiếm chém lên tay Lâm Động, nhưng lần này không bắn ra tia lửa, cánh tay trở lên có hiện một vết máu. Tiếp theo là máu tươi chảy ra. Rõ ràng nhớ linh ấn, thực lực của Nguyên Thương đã bùng nổ mạnh mẽ. Đòn công kích mạnh mẽ đó phá vỡ được lớp phòng ngự của Lâm Động. Lâm Động lùi nhanh về sau, liếc nhìn vết thương trên tay, tuy có đau đớn nhưng cũng không có gì đáng ngại. Nếu không phải đã có tiến bộ về thành thiên hóa long quyết, có lẽ là nhát kiếm vừa rồi của Nguyên Thương đã phế luôn tay quán. Để ta xem người đỡ được bao nhiêu lần. Nguyên Thương lấy tay quệt vết máu trên kiếm, ngẩng đầu nhìn Lâm Động cười lạnh. Sau đó ánh mắt tối lại, thân hình biến thành một đạo tàn ảnh bay xa. Thân thể Lâm Động rung lên, đôi cánh non rực sang rộng nhanh chóng lùi về sau. Vút, Lâm Động lùi về sau thì một đạo kiếm quang khổng lồ hàng chục trượng chém xuống nơi hắn vừa đứng. Ngay sau đó Nguyên Thương lại xuất hiện, công kích lần nữa ập tới như vũ bão. Trên bầu trời hai người một đuổi một chạy, đối mặt với Nguyên Thương dùng tới linh ấn, Lâm Động ứng phó vô cùng miễn cưỡng. Nhất thời cục diện đã bị Nguyên Thương chiếm ưu thế. Đám đệ tử Nguyên Môn lúc này cười lạnh, một số người còn làm nhiều hành động chế giễu nhìn về các đệ tử Đạo Tông, khiến không ít đệ tử Đạo Tông mặt đỏ gay. Hắn cứ định tháo chạy vậy sao? Âu Quần nhìn bầu trời bất giác cười khổ, tốc độ Lâm Động đúng là rất nhanh, cứ cố tình tránh né như vậy, dù là Nguyên Thương cũng khó lòng giết được hắn. Nhưng cứ chạy như vậy được sao? Lăng Thanh Trúc hơi nhíu mày, là nhìn chằm chằm thân ảnh không ngừng tránh né sự truy sát của Nguyên Thương, bỗng lắc đầu khẽ nói, dường như hắn chuẩn bị cái gì đó. Hừm, Ngô Quần khựng người rồi vô cùng hoài nghi nói, để cho rằng hắn còn thủ đoạn khác. Dù có đi nữa, lẽ nào đánh bại được Nguyên Thương có linh ấn? Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi, nàng không rõ nhưng với những gì nàng hiểu, có lẽ Lâm Động không từ bỏ. Nếu hắn đã có hành động đó thì chắc chắn có thủ đoạn, chỉ là rốt cuộc tác dụng không rõ. Người chỉ biết trốn tránh thôi sao? Sự uy phong vừa rồi đâu rồi? Nguyên Thương cười khẩy chế giễu, nhưng Lâm Động chẳng quan tâm. Chỉ thấy bàn tay trên ống tay áo hắn khẽ rung. Người có thể trốn để xem đệ tử đạo tông trốn đi đâu? Ánh mắt Nguyên Thương tối sầm, thân hình quay đi, cánh tay vùng đến một cái đạo kiếm khí mạnh mẽ với hàng chục trượng chuyển hướng bắn về phía đạo tông. Với thực lực hiện nay của hắn, trong số các đệ tử đạo tông hiển nhiên chẳng ai ngăn chặn được đòn công kích này. Vì vậy khi thấy vậy, sắc mặt mọi người kịch biến, sắc mặt Ứng Tiếu Tiếu trở nên khó coi. Nàng nghiến răng định động thủ ngăn cản thì bỗng một cái thân ảnh gầy gò xuất hiện trên bầu trời, rồi dùng chính thân thể hứng lấy kiếm khí. Một vệt máu dài hiện trên vai Lâm Động, kéo dài xuống bụng, máu tươi chảy ra khiến bộ dạng hắn thê thảm vô cùng. Lâm Động sư huynh! Đệ tử đạo tông phía dưới thấy vậy, sắc mặt kịch biến, tất cả mọi người nắm chặt tay, ánh mắt đỏ ngầu, đúng là có khí phách. Nguyên Thương nhìn thích thú rồi u ám nói, giờ người chạy được nữa không? Không cần chạy nữa. Lâm Động vẫn vặn vẹo người, bình thản nhìn vết thương trên người mình, ngẩng đầu lên nhìn, nhếch miệng cười. Vì người lên chạy tiếp theo sẽ là ngươi. Lâm Động giơ tay ra, một quang trận huyền ảo hiện trong tay, hắn cắn nhẹ đầu lưỡi, một cái ngụm máu bắn lên quang trận. Chỉ trong chớp mắt, quang trận biến thành một cái đạo trận đồ hàng trăm trượng bao phủ thiên địa, lan tỏa ra thứ năng lượng khiến người ta phải run rẩy. Trận đồ khổng lồ bao phủ thiên địa, gương mặt Lâm Động lúc này tái nhợt, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ quạnh nhìn Nguyên Thương, sau đó giọng nói băng lãnh không chút tình cảm vang lên, ta đã nói rồi, ta sẽ khiến cho tất cả người Nguyên Môn phải bồi táng cùng với sư huynh sư đệ đạo tông đã hy sinh. Chương 810, điên cuồng. Trận đồ khổng lồ bắn ra vô như cùng tia sáng huyệt ảo, tỏa khắp bầu trời, sau đó đan chéo với nhau, tỏa ra mùi vị cổ xưa vô cùng. Quang trận này rõ ràng phức tạp hơn phần thiên trận rất nhiều, hơn nữa năng lượng tỏa ra từ nó khiến người ta phải sợ hãi. Trận pháp này chính là Càn Khôn Cổ Trận, chỉ có điều quy mô lần này khủng bố nhất từ trước tới giờ. Đây là trận pháp gì? Ngô Quẩn có phần kinh hãi, nhìn trận pháp bao phủ bầu trời. Tuy trận pháp chưa được khởi động hoàn toàn, nhưng hắn cảm nhận mùi vị nguy hiểm. Hắn nhìn sang Lăng Thanh Trúc hỏi, sao hắn lại có thể ngưng tụ được trận pháp bất cứ lúc nào vậy? Trận pháp phức tạp thế này, hắn có thể một mình làm ra được sao? Lăng Thanh Trúc nhìn về thân ảnh hơi nhợt nhạt phía không trung, bàn tay khẽ nắm lại nói, có lẽ hắn có nguyên hình của trận pháp, vì thế không cần ngưng tụ, chỉ cần có đủ nguyên lực là khởi động được. Nhưng trận pháp thế này tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Lăng Thanh Trúc lẩm bẩm, càng có thể cảm nhận được khí tức của Lâm Động đang nhanh chóng yếu đi. Rõ ràng dù có đại hoàng vô kinh hấp thu năng lượng môi trường xung quanh, nhưng với trận pháp này hắn khá miễn cưỡng mới có thể thi triển ra được. Đây là cái gì? Bọn linh trần nổi thiên biến sắc vì trận pháp khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Độ phức tạp của trận pháp này vượt xa phần thiên trận, với nhãn lực của bọn chúng không nhận ra được trận pháp gì. Tuy trước đây Lâm Động từng dùng Càn Khôn Cổ Trận, nhưng quy mô lúc đó không bằng 1/10 hiện giờ, vì thế bọn linh trần không thể nhận ra. Tên tiểu tử này đúng là khó xơi. Linh trần nghiến răng, không biết vì sao hắn mơ hồ cảm giác được sự bất an. Tất cả mọi người tập hợp lại. Ánh mắt linh trần lấp lánh, trầm giọng nói, sao vậy? Lôi Thiên nhíu mày hỏi, ta có cảm giác không ổn. Trận pháp kia khiến linh trần cảm giác được ngồi trên đống lửa. Ngươi thực sự cho rằng tiểu tử đó khiến cho tất cả đệ tử Nguyên Môn chúng ta bồi táng cho đám phế vật đạo tông sao? Lôi Thiên chau mày, nhưng thấy sắc mặt lặng lề của linh trần, hắn do dự một chút, vẫy tay tập hợp đệ tử Nguyên Môn lại. Linh Trần thấy vậy, thở phào, ánh mắt tối lại nhìn bầu trời lẩm bẩm, ta muốn xem người rốt cuộc dùng thủ đoạn gì. Thủ đoạn của người đúng là không ít. Nguyên Thương ngẩng đầu lên trời nhìn trận đồ khổng lồ, sau đó dần cúi đầu nhìn chằm chằm Lâm Động, chậm giọng nói, nhưng người muốn dựa vào thứ này đối phó với ta có lẽ hơi hoang đường. Nguyên Thương bước chân ra, linh ấn trên trán lấp lánh, nhất thời một luồng năng lượng hung hồn bùng phát từ cơ thể hắn, dường như đây là sinh huyền cảnh tiểu thanh đỉnh phong. Ta cho người thấy rằng tuyệt chiêu của người chỉ là trò cười trước mặt ta. Nguyên lực thủy triều trào dâng từ cơ thể Nguyên Thương, cuối cùng biến thành một cái đạo cự ảnh hàng trăm trượng, tỏa ra thứ áp lực mạnh mẽ. Nguyên đế điện, nguyên đế thể. Nguyên Thương hô một tiếng lạnh lùng, bàn tay kiếm quyết chém mạnh xuống. Quỳnh ngay lúc ấy, cự ảnh phía sau hắn nhấc lên một cái luồng năng lượng khủng bố xuyên thủng thiên địa, đem theo sức phá hoại đáng sợ chém xuống quang trận. Âm âm, vô số năng lượng cuồng bạo bùng phát, không khí lúc này dường như bùng nổ, trên không trung vang những cái âm thanh quỳnh quỳnh không ngớt. Tất cả cảm nhận được sức mạnh từ đòn công kích của Nguyên Thương, năng lượng dư thừa từ đạo nguyên lực đó cũng khiến cho cường giả cực nguyên nhất bản phải thấy da đầu tê dại. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó, hai mắt ngưng tụ hàn ý, tụ ấn biến hóa, trận pháp trên không lập tức xoay chuyển. Hừm, sao trận pháp đó xoay ngược chiều? Lâm Động đánh đến phát ngốc rồi à? Trận pháp vừa xoay chuyển, không ít người nhận ra điều gì, lập tức không ít tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Thế nhưng Lâm Động không để tâm tới tiếng kêu đó, chỉ thấy trong trung tâm trận pháp nhanh chóng ngưng tụ một chùm sáng kỳ dị. Vút, chùm sáng đó chỉ khoảng một thước, trên đó không tỏa ra bất cứ luồng năng lượng nào. Nhưng khi Lâm Động nhìn thấy nó thì khóe miệng nhướng lên, ngón tay điểm lên không trung, chùm sáng bắn thẳng về phía cự ảnh phía trước. Trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người, hai bên va chạm không hề có bất cứ âm thanh chói tai nào cả, cũng không xuất hiện sự giằng co. Những nơi ánh sáng đi qua, nguyên lực mà cự ảnh làm tỏa biến mất một cách quỷ dị. Chùm ánh sáng đó bắn ra đường chân trời, tất cả mọi người sững sờ nhận ra cự ảnh bị xuyên thủng, dường như căn bản không thể ngăn chặn chùm ánh sáng kia. Cái gì? Mặt Nguyên Thương biến sắc, hắn cảm nhận được khi chùm sáng ấy bay qua, ngay cả nguyên lực của thiên địa cũng hoàn toàn bị phân giải. Rốt cuộc nó là thứ gì? Cuối cùng Nguyên Thương cũng hốt hoảng, hắn nhanh chóng lùi về phía sau tránh chùm sáng. Vèo, chùm sáng lướt qua người Nguyên Thương, bắn trúng một gã đệ tử nguyên môn bên dưới. Vụt, tất cả mọi người nhìn thấy toàn thân gã đệ tử đó biến mất một cách quỷ dị, ngay cả máu thịt cũng không để lại chút nào. Xung quanh chỗ gã đệ tử đó lập tức xuất hiện một khoảng trống. Tất cả đệ tử nguyên môn kinh hãi nhìn cảnh tượng đó, một cái thứ hàn khí đáng sợ dâng trào trong tim bọn chúng. Nhìn sự sợ hãi trên gương mặt của đệ tử nguyên môn, Lâm Động khẽ nhếch môi, đầy hung hăng trong đôi mắt hắn dường như dâng tràn sự điên cuồng. Lâm Động, người đang tìm chết. Đồng tử Nguyên Thương co rút lại, hắn nhìn Lâm Động sâu trong trái tim cũng dâng tràn hàn ý, hắn gầm lên. Lâm Động chỉ là mỉm cười rồi bỗng lấy tay đập lên ngực, một ngụm máu bắn ra phun lên đại trận. Trên càn khôn cổ trận lập tức một màn sáng hiện ra, cuối cùng ập xuống bao trùm lấy toàn bộ đệ tử nguyên môn. Lâm Động, người muốn làm gì? Người muốn gây chiến giữa nguyên môn và đạo tông sao? Linh Trần thấy thế sắc mặt kịch biến, vội vàng quát, ở đây cho phép làm bất cứ điều gì, không phải trước đây các người nghĩ vậy sao? Nghe những tiếng quát đó của Linh Trần, Lâm Động cười nhạt, nụ cười khiến đệ tử nguyên môn nghe không rét mà run. Ta đã nói tất cả các người phải bồi táng. Lâm Động nhìn xuống đám đệ tử nguyên môn, quệt vệt máu lưỡi khóe miệng, giọng nói yếu ớt vang lên nhưng khiến cho tất cả mọi người tê dại. Bọn người nhìn xung quanh tái nhợt gương mặt của Lâm Động, lúc này hiểu được Lâm Động thực sự muốn giết toàn bộ đệ tử nguyên môn. Hắn điên rồi. Một thứ hàn khí xộc thẳng từ bàn chân tới đỉnh đầu tất cả mọi người. Thủ đoạn của hắn quá tàn độc rồi phải không?